Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1952, chương 1952 bệnh tự kỷ nam xứng. Trung Ly không nói chuyện, hắn dường như không nghe được Trung Nãi Nãi cùng Minh Ca đối thoại. Chỉ giúp Minh Ca băng bó miệng vết thương, Minh Ca lại ngồi một hồi mới rời đi. Buổi tối thời điểm tu luyện cả đêm quang minh chú, ngày hôm sau buổi sáng Minh Ca lấy cớ muốn dựa theo trung y phương pháp giúp Lữ Mẫu cùng Lữ Phụ bắt mạch. Sau đó đem trong cơ thể chỉ tu luyện ra về điểm này linh khí toàn bộ đều dễ chịu ở Lữ Mẫu cùng Lữ Phụ trên người, bệnh viện các đồng sự lẫn nhau chi gian đều bỏ thêm nói chuyện phiếm phần mềm. Ngay cả Lữ Phụ Lữ Mẫu này đó đều là có chính mình cái vòng nhỏ hẹp tiểu quần thể, ăn cơm phía trước. Minh Ca nhìn nhà mình cha mẹ giống như đều ở soát di động. Phòng chừng là đang xem ngày hôm qua chuyện đó mới nhất tiến triển, Minh Ca chính mình sáng sớm. Thượng cũng nhìn những cái đó vô lương tin tức, bất quá chuyện này nàng cũng không lo lắng. Bệnh viện bên kia cũng nghẹn tính toán phóng đại chiêu đâu. Bởi vì chuyện này, một nhà ba người ở nhà nghỉ ngơi, mỗi ngày bận bận rộn rộn, đột nhiên thảnh thơi nằm trong nhà, còn đều có điểm không thích ứng, Minh Ca đề kiến nghị. Nếu không chúng ta chơi đấu địa chủ đi, mẹ nhà ta có bài poker sao? Lữ Mẫu còn không có theo tiếng đâu, Lữ Phụ liền đem cái này đề tài thảo luận bác bỏ. Mẹ ngươi là có thai người. Như thế nào có thể chơi đấu địa chủ, một chút đều không cho ngươi đệ đệ làm tốt tấm gương. Ngươi đứa nhỏ này, chạy nhanh về phòng nằm đi, Minh Ca sầu khổ mặt. Ta nằm xương cốt đều tan thành từng mảnh, các ngươi bất hòa ta chơi, kia ta làm tiểu ly cùng ta chơi, chính khi nói chuyện tiếng đập cửa vang lên khởi. Minh Ca mở ra nhìn lên, là Lưu Tuấn. Trong tay cầm hoa cùng trái cây rổ Lưu Tuấn một bên chiều Minh Ca cười một bên thăm dò. Hướng bên trong nhìn xung quanh. Minh Ca, ngươi thế nào? Ngày hôm qua ta ở WeChat hỏi ngươi ngươi cũng không hồi phục. Có phải hay không thương rất lợi hại? Lão sư đâu? Lão sư hắn có phải hay không cũng bị thương? Minh Ca nhẹ đạp ừ một tiếng. Tránh ra một cái lộ làm Lưu Tuấn vào cửa. Lưu Tuấn chiều trong phòng Lữ Phụ Lữ Mẫu chào hỏi. Ở Lữ Phụ tiếp đón hạ ngồi ở Lữ Phụ bên người. Kia toàn gia quá cực phẩm. Lão sư ngài cùng Minh Ca bị thương thật là oan uổng. Loại người này cũng thật nên cả đời bị quan tiến trong nhà lao đi. Cũng không phải là nói sao. Lữ Mẫu ý bảo Lưu Tuấn ăn trên bàn trái cây điểm tâm. Loại người này thật nên cả đời nhốt ở trong nhà lao. Liền xúc, sinh đều không bằng. Lưu Tuấn là cái phi thường hiểu được xem mặt đoán ý người. Nói đúng ra, hắn thực biết tiến thối. Hiểu được khi nào yêu cầu vì người khác vuốt mông ngựa. Hiểu được khi nào yêu cầu vỗ vỗ mông lóe người. Minh Ca thật sự nhất không nổi hứng thú cùng hắn nói. Chuyện. Dứt khoát lấy cớ cổ đau trở về chính mình trong phòng, ngày thường ký chủ cùng Lưu Tuấn cảm tình. Thực hào, tuy rằng biết chia tay không phải một lần là xong sự tình, ở không chia tay phía trước còn cần có lệ. Điểm, nhưng Minh Ca hoàn toàn nhấc không nổi cái này hứng thú, nàng chỉ cần nhìn đến Lưu Tuấn liền cảm. Thấy cả người không dễ chịu. Này có lẽ cũng cùng ký chủ còn sót lại ý thức có như vậy điểm quan hệ, Minh Ca muốn vào phòng. Lữ Phụ Lữ Mẫu tuy rằng có điểm kinh ngạc, nhưng cũng không biểu hiện ở trên mặt, quan tâm dặn dò Minh Ca ngủ nhiều sẽ. Lại vẻ mặt xin lỗi cùng Lưu Tuấn nói Minh Ca bị thương yêu cầu nằm, Lưu Tuấn có nghĩ thầm cùng Minh Ca cùng nhau về phòng, nhưng nhiều ít còn phải cùng Lữ Phụ Lữ Mẫu hàn huyên a. Đặc biệt Lữ Phụ cũng bị thương, Minh Ca cầm di động cấp Trung Ly gửi tin tức. Tiểu Ly, gọi Tiểu Ly khung Ly lập tức liền trở về lại đây. Minh Ca đã phát cái khóc biểu tình, có điểm nhàm chán như thế nào phá. kia Sương Trung Ly không lại về tin tức, nhưng không một bao lâu Minh Ca liền nghe nhà mình trong phòng có tiếng đập cửa vang lên khởi. Nàng nghiêng tai nghe lại là ai vào cửa. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này, bệnh viện đồng sự lãnh đạo khẳng định đều sẽ tới quan tâm một chút, không đợi nàng nghe ra cái tiếng vang đâu, có người gõ nàng chính mình môn. Minh Ca, Tiểu Ly, nguyên lai là Trung Ly. Minh Ca vội kêu, cửa đang mở, ngươi vào đi. Trung Ly vặn ra môn tiến vào, lại đóng cửa lại thượng, tìm đem ghế dựa ngồi ở Minh Ca mép giường nhìn Minh Ca. Minh Ca muốn từ trên giường ngồi dậy đâu. Hắn lập tức khom lưng đem Minh Ca áp đảo ở trên giường. Ý bảo Minh Ca nằm hào. Minh Ca, ta không nghĩ lại nằm. Trung Ly không nói chuyện. Hắn từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một quyển sách. Mở ra thư nhìn sau khi bắt đầu niệm. Từ trước có một con hồ ly. Minh Ca, ngoặc kép. Tuy rằng đọc diễn cảm thanh âm không có phập phồng, cũng không có nửa điểm cảm xúc cá nhân sắc thái ở bên trong. Không chịu nổi Trung Ly thanh tuyến hảo a. Gia hỏa này thanh âm trong sáng có tử tính, làm người có loại lỗ tai bị mang thai ảo giác, cho nên vì sợ nàng nhàm chán. Đứa nhỏ này là tới vì nàng kể chuyện xưa sao? Xuất khẩu nói chuyện đối Trung Ly tới nói là kiện phi thường gian nan sự tình. Có thể làm Trung Ly vì chính mình kể chuyện xưa. Minh Ca thật là cảm động đến khóc, nhưng nàng lại cảm thấy nơi nào quái quái. Giờ phút này ngồi ở Minh Ca bên người, Trung Ly trên mặt bình tĩnh nhìn Minh Ca. Tuy rằng thư là mở ra, tuy rằng hắn trong miệng ở đọc diễn cảm chuyện xưa, nhưng rõ ràng hắn là ngâm nga ra tới. Hắn cũng chưa đọc sách. Từ đầu đến cuối đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm chính là Minh Ca. Minh Ca tò mò hỏi hắn. Tiểu Ly, này chuyện xưa ngươi có thể bối ra tới. Trung Ly gật gật đầu. Minh Ca kinh ngạc khen. Tiểu Ly ngươi thật là lợi hại a. Trung Ly há mồm muốn tiếp tục niệm. Giật giật miệng lúc sau nói. Đã quên, bị Minh Ca như vậy một đánh gãy. Hắn quên không còn một mảnh lạp. Cũng không biết từ nơi nào bắt đầu nói, Minh Ca nơi nào không hiểu hắn lời này ý tứ a. Nháy mắt, cười thẳng không dậy nổi eo. Tiểu Ly, ngươi còn nhớ rõ này đó chuyện xưa. Trung Ly nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thích cái gì? Là hỏi Minh Ca thích cái gì chuyện xưa? Hảo gia hỏa lớn như vậy khẩu khí. Minh Ca cười tủm tỉm đối thượng hắn ánh mắt. Chỉ cần Tiểu Ly giảng. Mặc kệ cái gì chuyện xưa ta đều thích nghe. Trung Ly duỗi tay chạm chạm Minh Ca mờ u bàn tay. Lập tức lại rụt tay về. Ánh mắt dừng ở Minh Ca trên cổ. Hắn hỏi, đau? Minh Ca, không đau, cũng không đau. Trung Ly mím môi. Hắn tay chậm rãi đặt ở Minh Ca trên tay. Sau đó đem Minh Ca tay đặt ở chính mình trong lòng bàn tay. Đổi dược. Buổi sáng ta mẹ mới vừa giúp ta đổi quá. Minh Ca nói, đừng lo lắng, ta mẹ xem qua, thương đã tốt không sai biệt lắm. Trung Ly như cũ nhấp môi. Hắn tay chiều Minh Ca cổ chỗ xúc đi, môn ở ngay lúc này kéo kẹt một tiếng đánh khai. Lưu Tuấn đứng ở cửa vừa lúc thấy như vậy một màn, hắn thần sắc cứng đờ. Lập tức liền cười nói, Tiểu Ly vừa mới cũng không cùng lão sư sư mẫu chào hỏi liền vào cửa. Minh Ca hắn không xảo ngươi ngủ đi. Này nam nhân lời này nói. Minh Ca ngồi dậy. Tiểu Ly vào cửa thời điểm gõ cửa. Lưu Tuấn cầm trong tay tước tốt quả táo đưa cho Minh Ca. Ăn cái quả táo đi. Nhìn một cái ta vừa mới khó được một mảnh ra tước rốt cuộc. Lập tức liền cho ngươi đưa vào tới. Ngươi ăn miệng vết thương nhất định sẽ mau chóng hảo lên, Minh Ca. Vậy ngươi nhưng không Tiểu Ly lợi hại. Tiểu Ly khi còn nhỏ bắt đầu liền sẽ một mảnh tước rốt cuộc, trong phòng duy nhất một cái ghế bị Trung Ly chiếm. Lưu Tuấn ở trong phòng lưu liếc mắt một cái. Hắn khẳng định sẽ không ngồi ly Minh Ca giường rất xa tatami đi lên. Dứt khoát vòng qua Trung Ly ngồi ở Minh Ca trên mép giường. Hết chương.